Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 247, chương 247, tấn cấp tứ cường. 4/5, thất bại. Vu Dương ngơ ngác nhìn Charizard. Oa, thật thắng, vừa mới đó là chiêu thức gì a? Thật khủng bố. Đúng a, các người nhìn thấy kia thẳng lên mây xanh cột sáng chưa? Hướng theo màn hình lớn bên trên, Charizard hình cái đầu tối lại, trên khán đài bạo phát ra mảng lớn tiếng thán phục, tiếng kêu gào, mà hiện trường bình luận viên cũng đúng lúc quát to lên. Có kết quả, bất khả tư nghị, Ampharos dùng một chiêu trấn nhiếp nhân tâm chiêu thức, thành công đánh bại Charizard, lôi nặc tuyển thủ lần nữa giành được một thắng, mà bình luận viên âm thanh cũng để cho bên kia Vu Dương phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy hắn vẻ mặt khổ sở lấy ra Pokeball, thu hồi Charizard, sau đó nhìn về phía trọng tài. Trọng tài, một cuộc tranh tài cuối cùng, ta bỏ quyền. Vu Dương cười khổ nói, hắn chỉ còn cuối cùng một cái Pokemon rồi, chính là Kyuubi, làm sao cũng không khả năng đánh thắng lôi nặc rồi. Vu Dương tuyển thủ, người xác định một cuộc tranh tài cuối cùng bỏ quyền sao? Bên kia, trọng tài không có ngoài ý muốn. Trên sân thế cục đã rất sáng tỏ. Hắn chỉ là làm theo phép mà lại xác nhận một lần. Đúng, ta xác định. Vu Dương giọng của bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Năm ngoái tứ cường, năm nay biết rõ bát cường liền ngã xuống a. Nhận thua sao? Lôi nặc nhìn đến đối diện Vu Dương, có chút cảm thán, sau đó liền thấy bên sân trọng tài lần nữa giơ lên cờ, lớn tiếng tuyên bố lên, một cuộc tranh tài cuối cùng, Vu Dương tuyển thủ bỏ quyền, cho nên Ampharos chiến thắng. Vì vậy mà, người thắng sau cùng là đến từ Long Thành lôi nặc tuyển thủ. Hướng theo trọng tài dứt tiếng, bên trong sân màn hình lớn bên trên, Vu Dương hình cái đầu rút lui. Lôi nặc hình cái đầu lần nữa bày khắp toàn bộ màn ảnh. Thắng, bởi vì Vu Dương tuyển thủ bỏ quyền, lôi nặc tuyển thủ thắng được cuối cùng tranh tài, lấy 6-2 chiến tích, thành công tấn cấp tứ cường, để cho chúng ta chúc mừng hắn. Đồng thời, cũng tiếng vỗ tay đưa cho Vu Dương tuyển thủ. Bát bát bát bát bát, hướng theo bình luận viên âm thanh rơi xuống, hiện trường vang lên dị thường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vu Dương nhận thua a, nói nhảm. Không thì chỉ bằng cái kia Kyuubi, làm sao một chọi bốn. Không nghĩ đến, cuối cùng cư nhiên là lôi nặc thắng. Đánh mặt không? Trên khán đài, các khán giả một bên vỗ tay, vừa nghị luận, mà rất nhiều chiếc máy truyền hình quần chúng cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đến lôi nặc. Không nghĩ đến với tư cách người mới hắn cư nhiên xông vào tứ cường. Hơn nữa còn là đạp lên Vu Dương bước vào tứ cường đấy. Lúc này, sắc mặt của bọn hắn đều có chút mất tự nhiên. Mặt mũi này thật đúng là bị đánh bát bát vang lên. Trở về đi, Ampharos, người đã vất vả. Ở chỗ Dương bỏ quyền sau đó, lôi nặc cũng thu hồi Ampharos. Sau đó vẻ mặt bình tĩnh đi xuống đài chỉ huy, nhìn đến đang hướng về hắn đi tới Vu Dương. Chúc mừng ngươi, đi tới lôi nặc trước mặt sau đó. Vu Dương đưa tay phải ra, sau đó có chút khổ sở nói ra. Cảm ơn, lôi nặc cùng hắn cầm cái tay. Sau đó nói, ngươi rất mạnh, rất nhiều người đều nhìn lầm. Ta cảm thấy, năm nay ngươi sẽ là quán quân. Người sẽ sáng tạo ra một cái kỷ lục kinh người. Vu Dương có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta, tận lực đi. Lôi nặc khóe mặt giật một cái. Sau đó cười một tiếng. Nói ra, chiến thắng Vu Dương sau đó. Hắn đối với tự cầm quán quân cũng rất có lòng tin. Chỉ là, đại lão, ngươi đừng sữa ta à. Ngươi cũng rất mạnh, thật cao hứng cùng ngươi giao thủ. Đón lấy, lôi nặc tiếp tục nói, lời xã giao ai không biết nói a, ngươi cũng rất mạnh, thật cao hứng cùng ngươi giao thủ. Đón lấy, Lôi Nặc tiếp tục nói, lời xã giao ai không biết nói a. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Vu Dương cười khổ một cái, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó liền chuyển thân rời đi. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái, cũng chuyển thân hướng về tuyển thủ thông đạo đi. Cùng lúc đó, Đông Bắc Tôn gia, hay không nghĩ đến A Dương thật thất bại a, chỉ thấy một mỹ phụ nhân thở dài nói ra. Lập tức, nàng vừa nhìn về phía kia đôi tỷ đệ, cái này Lôi Nặc chính là các ngươi nói qua cái kia. Hừm, chính là cái kia Lôi gia đại thiếu gia. Một bên Tôn Lam xem tivi trên kia chính đang thối lui Lôi Nặc, trả lời một câu, loại này a, mà Long Thành Lôi Nặc trong nhà, mẹ của hắn chính là cao hứng huơi tay múa chân, gọi thẳng con của mình là thiên tài siêu cấp. Thấy bên cạnh Lôi Văn vẻ mặt bất đắc dĩ, sân vận động bên trong, Lôi Nặc không tốn thời gian bao lâu, liền trở lại Lục Ngọc bên cạnh. Ca, người thật lợi hại a, cư nhiên thắng cái Vu Dương kia. Lần này năm nay quán quân hẳn đúng là ngươi đi. Tại Lôi Nặc sau khi ngồi xuống, Lôi Đình vẻ mặt kích động nói ra. Không thăng cầu kim đậu đối với lần này, Lôi Nặc bất đắc dĩ nở nụ cười, lại một cái sữa hắn. Nói thật, cái Vu Dương kia hẳn đúng là lần này đại hội bên trong nơi ngươi ra mạnh nhất. Ngươi muốn lấy được hạng nhất đúng là không có độ khó gì rồi. Lúc này, Lục Ngọc cũng lên tiếng, được đi, các ngươi nói phải thì phải. Lôi Nặc nhún vai một cái, tất cả đều tại nói bậy gì nói thật. Nói thật ra, hiện trong lòng hắn cũng là thích thú một hồi. Trong khoảng thời gian này căng thẳng tâm cũng nới lỏng. Tình huống bây giờ là, người quán quân này thật sự là hắn 10 phần chắc 9. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ chính tuyến cho tưởng thưởng, Lôi Nặc liền trở nên kích động. Đúng rồi, ca, người chiêu đó mạnh hơn phân chiêu thức là cái gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Lôi Đình đột nhiên nghĩ tới chiêu đó, kết cục vôn cuồng lôi chợt hiện. Vẻ mặt hưng phấn hướng Lôi Nặc hỏi, cái này, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Lôi Nặc nghiêng đầu qua, vẻ mặt ta không nói cho ngươi biểu tình. Xí, nghe vậy. Lôi Đình bĩu môi một cái, giận đến nha dương dương. Sau đó, ba người theo thường lệ mà xem xong cuối cùng tranh tài. Nhìn đến trên sân Mã Tuấn Chiết, Lôi Nặc khóe miệng khẽ cong. Cùng Vu Dương so với, tên này ngọn lửa mức độ còn chưa đủ a. Cuối cùng, tuy rằng Mã Tuấn Chiết vẫn là thắng được tranh tài, nhưng quá trình liền có vẻ hơi khó khăn. Hắn át chủ bài im bo cũng phái ra. Đinh, im bo, màu tím, EOI 60. Nhìn đến cái kia im bo, Lôi Nặc cười một tiếng. Chỉ có loại trình độ này mà nói, kia cuộc kế tiếp tranh tài hắn tất thắng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lôi Nặc theo thường lệ để cho Lục Ngọc cùng Lôi Đình đi trước. Hắn còn cần né tránh đám kia chuyên nghiệp phóng viên. Bất quá, lần này Lôi Nặc không tiếp tục cùng bọn họ bịt mắt trốn tìm rồi, mà là trong lúc hỗn loạn trực tiếp đuổi đi Pixo. Sau đó thừa dịp Pixo bỏ trốn, phải biết hôm nay trong tranh tài Lôi Nặc trên người bạo điểm quá nhiều, không biết Pokemon Genesect Ampharos Mega Evolution, kết cục vôn cuồng lôi chợt hiện. Chiến thắng quan quân hầu bù cùng lần nữa sáng tạo kỷ lục. Bất kể là một cái kia, đều đủ để cho các phóng viên điên cuồng. Huống chi nhiều như vậy cái cùng nhau xuất hiện, chỉ cần hắn dám ra ngoài, đám kia đáng yêu phóng viên sợ là hận không được ăn hắn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.